Chương 607, 607, Luân Hồi Đài. Tần Nghiễm Vương Mai Ngạo Tuyết sững sờ trong chốc lát, lúc này mới ánh mắt giật mình. Ngươi là Minh Vương Đại Nhân Mai Ngạo Tuyết nam tử trước mắt, dĩ nhiên chính là Tưởng Lệ Hành. Hắn vừa mới giải quyết chén kia mạnh bà thang sự tình, sau khi trở về liền cảm ứng được Mai Ngạo Tuyết khí tức. Lúc này, Tưởng Lệ Hành ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Mai Ngạo Tuyết, sau đó nhẹ nhàng khoát tay, liền hấp thụ không ít Mai Ngạo Tuyết trên thân linh lực. Quả nhiên là rất tinh khiết thảo mộc chi lực. Minh Vương Đại Nhân, ngươi Mai Ngạo Tuyết đột nhiên cảm giác được mình không thể động đậy, mà linh lực của mình thì thoát ly tầm kiểm soát của mình. Đây là nàng lúc trước cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp. Mai Ngạo Tuyết có chút sợ hãi. Bởi vì trước mắt Tần Nghiễm Vương so với nàng đã từng gặp được những cái kia nhân loại tu sĩ thật là cường đại rất rất nhiều. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đột nhiên vung tay lên, những cái kia linh lực lại lần nữa về tới Mai Ngạo Tuyết trên thân. Theo ta đi thôi. Tưởng Lệ Hành nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói nhỏ, lập tức, hắn liền xoay người rời đi. Mai Ngạo Tuyết không dám thất lễ, nhắm mắt theo đuôi đi theo Tưởng Lệ Hành sau lưng. Lại đi đến cầu Nại Hà bên cạnh Mạnh Bà bên người thời điểm, Tưởng Lệ Hành nhìn Mạnh Bà một chút, Mạnh Bà còn cầm vừa nấu xong canh. Điện hạ, vị này chính là nàng có thể cảm giác được, cùng sau lưng Tưởng Lệ Hành cái kia hồn thể có chút kỳ quái, rõ ràng là một con quỷ hồn, nhưng là trên người nàng nhưng lại có cây tinh linh khí tức. Cái này cũng không phải là cái gì chuyện lạ, chỉ có thể nói Mai Ngạo Tuyết vận khí tốt đi. Nguyên lai nhà bọn hắn trong viện gốc kia Mai Thụ đã có thời gian rất lâu lịch sử, là Mai gia lão tổ tông một đời kia lưu lại có linh tính cây, mà năm đó nàng sau khi sinh liền chết yểu, vừa lúc bị chôn ở dưới cây, cái kia Mai Thụ bởi vì có linh tính một mực tại che chở nàng. Mà nàng cu nở dê tại trong lúc bất chi bất giác một mực tại hấp thu cái kia Mai Thụ linh khí. Nàng cùng bổn vương có chút nguồn gốc. Lúc này, Tưởng Lệ Hành trả lời Mạnh Bà một câu, trực tiếp mang theo Mai Ngạo Tuyết rời đi cầu Nại Hà. Sau lưng Mạnh Bà bĩu môi, đưa tay cầm trong tay canh cho sau lưng một con quỷ hồn. Con kia nữ quỷ vì cái gì không cần uống Mạnh Bà thang sau lưng quỷ nhịn không được hỏi một câu. Làm quỷ lời nói còn như thế nhiều người ta nhận biết Minh Vương, ngươi biết ta Mạnh Bà không nhịn được dơ lên con ngươi, ngươi nếu là nhận biết ngươi cũng có thể không uống, đi Phong Đô Thành tìm việc phải làm cũng có thể con nào đó mới quỷ, được rồi. Ta vẫn là uống Mạnh Bà thang đi. Phong Đô Thành cửa chính. Tưởng Lệ Hành chậm rãi dừng bước, quay người nhìn xem Mai Ngạo Tuyết nhàn nhạt mở miệng. Mai Ngạo Tuyết, lấy tu vi của ngươi cùng linh tính, có thể lựa chọn lưu tại Minh Giới, ta có thể cho ngươi một cái chức vị, về sau tu thành Minh Giới thần tướng, liền có thể cùng cái khác thần tướng đồng dạng, trường sinh bất tử. Không. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Mai Ngạo Tuyết lại lắc đầu, ta không nghĩ sống mãi. Ta cu nở dê không muốn trở thành thần, ta chỉ muốn đương một người, tốt nhất còn có thể gặp được chân chân. Cái này, có lẽ là Mai Ngạo Tuyết duy nhất chấp nghiệm. Nghe được Mai Ngạo Tuyết, Tưởng Lệ Hành hơi sững sờ, lập tức nhìn thật sâu nàng một chút. Cơ hội, chỉ có lần này, ngươi thật sự nghĩ được chưa ta nghĩ kỹ, mời đại nhân thành toàn nói, Mai Ngạo Tuyết không nhịn được hướng về phía Tưởng Lệ Hành thật sâu bái. Cái này thật đúng là cái cố chấp nữ quỷ. Bất quá nếu là hoàn tâm đưa nàng đến, nàng liền cùng mình có nguồn gốc, có đôi khi, Tưởng Lệ Hành là không ngại ngẫu nhiên động dùng một chút tư quyền. Tốt ta đã biết. Tưởng Lệ Hành bỗng nhiên quơ quơ ống tay áo, cuốn lên Mai Ngạo Tuyết hồn phách, đợi đến hai người xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thân ở mấy chục xích luân hồi đài phía trên.